Đồng nhân, Survival, chương 42, Celica chủ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chế tạo xong được khẩu súng trường của mình, Ron được Moran khen không dứt miệng. Tất nhiên, ông có lòng kiêu hãnh của mình. Chính là ông cũng không có ý định chế tạo những món vũ khí như thế này. Đề phòng bị để ý tới, tất nhiên ông vốn là một chuyên gia cơ khí về máy móc. Tất nhiên, tầm quan trọng của ông là cao vô cùng. Vì ông có thể sửa chữa hầu hết các trang bị máy móc. Và chế tạo những trang bị mạnh mẽ, nên thường xuyên để mắt tới, cho nên hiện tại ông rất cần một người nối nghiệp của ông. À Gen, cháu có tính học ngành cơ khí của ta không vậy? Lấy cháu thì ta khả năng dạy cháu đấy. Moran cười cười, trông ông vô cùng vui vẻ, ý muốn truyền cho Gen những hiểu biết của mình về ngành cơ khí. Sau đó, ông có thể không sầu không lo nghề của ông sẽ thất truyền rồi. Ông Moran, bốn người đệ tử của ông lên tiếng, lần đầu tiếng thấy ông hưng phấn như vậy. Nếu cháu có thể thì cháu dự định ở đây một thời gian để cháu có thể học được những gì mà mình có thể. Gen mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Vậy thật tốt quá, nếu cháu chưa có chỗ ở thì cháu đến căn nhà trọ ở bên kia, nó do ông mở đấy. Moran mỉm cười lên tiếng. Là do ông mở sao? Gen hỏi, tất nhiên ta cũng phải kiếm chắc một ít gì đó để có thể mua vật liệu chứ. Lấy căn nhà trọ kia cũng lớn vô cùng, và lại là căn nhà trọ mà nhóm của Amelie đã ghi danh vào. Không giấu ông, cháu và đồng đội của cháu tầm 25 người đang ở đây ạ, Gen nói. Không sao hết, ta cho họ miễn phí ở đây luôn. Moran miễn phí cười cười. Vậy thật tốt quá, tất nhiên là có điều kiện rồi. Cháu lại đây với ta một tí. Moran mỉm cười, sau đó kéo Gen ra khỏi tầm mắt của bốn người đệ tử còn lại rồi nói. Ta cần cháu làm giùm ta một việc. Moran thì thầm với vẻ mặt nghiêm túc. Ngay sau khi cháu học được, làm ơn hãy giúp ta mang đi bốn người bọn họ. Bọn họ, Gen hỏi nhỏ, đúng vậy, ta tuy chỉ là một thợ cơ khí tuy nhiên tình huống ta vẫn biết chính là vô cùng không lạc quan. Với cả việc con bé Kafeni đến đây đều do sắp xếp của tụi ám hoàng, cả cô bé đấy cũng biết mình bị cha mẹ lợi dụng rồi cho nên nó sẽ đi cùng với cháu. Moran nói với ngữ khí lo lắng, cháu sẽ làm gì mà mình có thể. Gen trả lời, thực mà nói ta thực sự đem bọn họ như cháu ruột của ta vậy, lũ trẻ rất đáng yêu nhưng ta không thể bảo vệ được bọn họ được. Máy móc so với đống sát thủ thì bọn họ có kinh nghiệm quá mức non nớt nên cũng vô dụng thôi. Moran trịnh trọng nói tiếp, thực ra, ông chú nhận nuôi cháu không phải tự dưng biến mất đâu, nó cũng không hẳn chết trên chiến trường mà là do đám ám hoàng này. Cho nên ta muốn bọn họ phải được an toàn, cháu có thể đáp ứng ta chứ? Moran nói, nhiệm vụ phát động hộ tống đệ tử của Moran về căn cứ an toàn. Yêu cầu, bảo vệ Kafeni, Whip, Mark và Celica đến căn cứ, bảo vệ khỏi truy sát của hội ám hoàng. Thưởng, độ trung thành gia tăng 80 điểm, gia tăng kỹ năng chế tạo, hệ thống thông báo, để bọn họ cho cháu. Gen mỉm cười gật đầu, đáp ứng Moran, đã nhận nhiệm vụ, hệ thống thông báo, tốt, trong tháng này ta sẽ dạy cho cháu tất cả những tinh túy về cơ khí của ta, hy vọng nó có thể giúp cháu trong việc cải tiến những món vũ khí của cháu. Nói đến đây Moran mới cười ha hả rồi vỗ vai Gen. Ta biết cháu thông minh vô cùng, cho nên mọi thứ trông cậy vào cháu đó Gen. Còn bốn người đệ tử của ông ở ngoài hoàn toàn không biết gì về cuộc đối thoại này. Tất nhiên nhìn nhau với vẻ mặt nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đang nói gì với anh trai kia vậy? Whip hỏi, thì Kafeni cũng không biết đường nào để giải thích cho Whip. Dù sao thì, cô là thiên tài cũng có thể đoán được đại khái nhưng không hiểu rõ. Kệ bọn họ đi, sớm muộn gì chúng ta sẽ biết. Nếu họ cần bí mật thì cứ để bí mật cho họ là được, đừng bận tâm làm gì. Thì Celica mới bắt đầu nghiêm túc lên tiếng, cô cũng giảng trưởng thành sớm, cho nên cái gì không nên biết cô cũng không hỏi, đảm bảo an toàn tự thân hơn. Hiểu rồi chị, Whip trả lời, rồi ai nấy cũng bắt đầu trở về công việc của mình mà cũng không hỏi gì thêm. Thì Moran cũng an tâm mà chuyển giao đem tay nghề của mình truyền dạy cho cậu. Mà Gen thì bắt đầu tiếp thu những kiến thức này rất là nhanh, làm cho ông đã vui càng thêm vui. Đến gần khoảng thời gian chiều, cách thời gian đấu giá khoảng chừng 2 tiếng. Gen bắt đầu gói lại trang bị của mình mà cậu chế tạo được dưới sự hướng dẫn của Moran bỏ vào ba lô. Đến chiều rồi, cháu phải đi đây thưa ông. Gen bước ra ngoài xưởng cơ khí rồi nói. Sau đó chạy một mạch để lại Moran đang cười híp mắt ở bên trong. Thằng nhóc này tiếp thu thật là nhanh đấy, được rồi hôm nay chúng ta làm việc đến hôm nay thôi các cháu, nay ta đãi các cháu đi ăn. Moran cười cười nói sau đó nhìn về phía những người đệ tử bé nhỏ của ông. Ia, tuyệt quá hôm nay chúng ta được ăn ngon ngồi. Whip vui vẻ lên tiếng. Tuyệt vời, mình sẽ ăn thật nhiều mới được. Mark cũng vui vẻ không kém khi biết được điều này. Nhưng, chị Celica đi đâu mất tiêu rồi nhỉ? Thì Kafeni mới nhìn xung quanh, thấy thiếu sót một người cô lập tức hỏi. Hờ, nghe vậy Moran mới trợn mắt một cái, nhưng rồi nhìn về phía Zendy. Rồi lắc đầu nghĩ, chuyện của tụi nhỏ mình không nên xen vào thì hơn, ở bên ngoài, cách đó không xa. Zen cũng rời khỏi nhà xưởng không lâu chuẩn bị đi về khách sạn để nghỉ ngơi. Thì một bóng người xuất hiện đứng ra ngoài và chặn đường. Celica, chị làm gì ở đây? Zen hỏi, thì đối phương mới mỉm cười ngọt rồi nói. Chị ở đây để chờ em đó. Cưng à, rồi từ từ bước lại gần Zen cười nói. Thực ra chị đến đây tìm em cũng vì một mục đích nho nhỏ. Sau đó đem Zen áp vào tường, đem gương mặt của mình kề lên mặt của Zen thở nhẹ. Đem mùi hương thơm cơ thể của mình lan tỏa đến cậu. Celica chủ động, không sai, cô thực sự chủ động. Chờ đã, có gì đó sai sai. Chị muốn em trở thành bạn trai của chị. Celica mỉm cười thâm tình khẽ lên tiếng nhìn cậu với ánh mắt nhu tình ngập tràn khát vọng sở hữu. Vì với cô, mặc dù lần đầu tiên gặp mặt Zen, nhưng Zen đã sâu sắc hấp dẫn cô bởi vì dung mạo nhìn vô cùng tuấn tú và vóc người cường tráng dù cậu chỉ có 12 tuổi. Đến khéo léo và trình độ thông minh của cậu, cuối cùng chính là khí chất của một vị vua có mị lực nhiều vô cùng, làm cô ấy không thể không chủ động trầm mê vào cảm giác này. Tất nhiên, cô không phải là loại người gặp trai đẹp là nâng. Mà mẹ cô từng dạy rằng, muốn có người đàn ông nào thì phải ra tay trước. Dù ánh mắt của mẹ cô rất kém cỏi, nhưng không phải mù đâu thấy báu vật mà xem như cục đá thông thường. Người như thế này, nếu cô không lấy, người khác cũng lấy thôi. Cho nên Celica quyết định trước chủ động công chiếm cậu, một người đàn ông mà cô thấy hợp với mình nhất. Dù gì đi nữa, cô cũng là một thiên tài. Thiên tài với thiên tài là tuyệt phối. Thì gương mặt của Zen mới khựng người lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi nở nụ cười cổ quái, ánh mắt màu đỏ bên trái bắt đầu sáng rực lên, nở nhàn nhạt một nụ cười tà mị. Chị đang đùa với lửa đấy biết không? Zen cười cười cũng không có vì Celica chủ động mà bối rối mà ngược lại bắt đầu thấy hứng thú với cô. Dù sao, trong trò chơi, Zen cũng từng sử dụng cô đến thông thạo S rồi, chứng tỏ cậu hiểu rõ chất tướng và độ yêu thích của mình. Mà nếu cô ấy tự mình dâng tới cửa cậu sẽ không ngại mà ăn sạch đâu. Ăn, theo nghĩa bóng, đùa với lửa, nếu chị không lầm thì em mới 12 tuổi chứ, đừng học người lớn như chị nhé. Thân cao của Zen cao hơn Celica một tí, tuy nhiên, cô cho rằng mình lớn tuổi hơn nghĩ rằng cậu vẫn ngây thơ dễ dụ vì Zen còn nhỏ tuổi. Bởi vì thế giới này 15 tuổi mới trưởng thành, mà không biết rằng, chính cô ta đã đem mình dâng tặng cho một ma vương, đầy ý nghĩ đen tối đấy. Nhiệm vụ phát động thu phục Celica. Yêu cầu trịch Celica làm cô ta phải lên đỉnh vì sướng. Thưởng, Celica, trung thành tuyệt đối, thông tin thẻ bài tướng, Celica, vai trò, xạ thủ kỹ sư, kỹ năng, bắn, điều khiển pháo, sửa chữa, chế tạo. Phẩm chất tím, vậy sao? Zen mỉm cười cũng liếc nhìn bảng nhiệm vụ rồi chăm chú nhìn cô. Sau đó, dùng thế đẩy Celica vào trong một con hẻm ít người rồi nói. Vậy chúng ta thử xem, để xem ai trở thành con mồi nào. Chị thích phong cách hoang dã đó của cưng đấy, rất mạnh bạo đầy oai phong đâu. Nhưng chị cũng không dễ dàng thua như thế đâu. Mặc dù đây chỉ là lần đầu của chị, Celica cười cười chấp nhận sự thách đấu của Zen. Cách chương.